Em mãi là của anh ngốc à? Chương 14, điều tra sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi nằm suy nghĩ hồi lâu thì thấy cũng trễ rồi, với lại vết thương cũng đã đỡ nên Mi cố gắng gượng dậy để về. Ào, ào, vừa đi xa trường được một khoảng thì mưa bỗng dưng đổ xuống. Mi vội vã chạy nhanh về, người thì nhiều vết thương đau, lại còn dầm mưa nửa thế nào cũng đổ bệnh cho coi. Ngay lúc này đây, Mi cảm thấy rất hận Hát Anh. Nếu như lúc đầu Mi và Hát Anh cô đi học chung thì bây giờ Mi đâu phải khổ như vậy. Mi nghĩ tốt nhất là không nên nói cho Hát Anh biết chuyện nếu cô thì cậu ta lại làm lớn chuyện hơn cho mà xem. Về đến nhà, người Mi từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, mặt mày thì bầm tím. Thấy vậy, Hát Anh ngạc nhiên hỏi, cô bị làm sao vậy? À à, do mưa lớn, tôi hơi vội nên lúc chạy về tôi bị vấp té á mà. Mi cố gắng biện lý do để Hát Anh cô nghi ngờ, nhưng làm sao mà cô có thể qua mắt được Hát Anh chứ? Nói là bị té vậy mà mặt mày thì bầm tím, chân tay thì băng bó tùm lum la như vậy, ai mà tin cho được. Hát Anh thấy Mi như vậy nên cũng cô muốn hỏi thử là có chuyện gì nên chỉ nói. Thôi, cô lên phòng lấy khăn lau khô đi, cô khéo là sẽ bị cảm đấy. Xong lấy thuốc bôi vô luôn. Úc, tôi biết rồi, Mi đi lên phòng rồi, còn Hát Anh thì ở dưới này, thấy Mi như vậy nên cũng thấy xót cho Mi. Cậu nghĩ thế nào, ngày mai Mi cũng bệnh nên cậu quyết định ngày mai sẽ xin phép cho Mi nghỉ một bữa để có gì Hát Anh vào trường để coi đã có chuyện gì xảy ra với Mi. Sáng hôm sau, tại phòng Mi, Hát Anh đoán cô sai, biết thế nào Mi cũng bệnh vì trận mưa hôm qua nên nói. Cô nghỉ một bữa đi, tôi vào trường xin phép cho. Thôi, tôi, đi, được, mà, Mi, đã như vậy rồi mà còn đòi đi à, cô cố chấp quá đấy. Khôn hồn thì ở nhà đi, cô nghe lời tôi thì đừng trách sao tôi lại độc ác với cô, Hát Anh. Vậy, tôi, phiền, anh, xin phép cho tôi, nghỉ một bữa nha, tốt, nói rồi Hát Anh lập tức phóng lên trường. Giờ ra chơi, này Bảo, hôm qua có chuyện gì vậy, Hát Anh hỏi. Bảo dường như đã đoán được phần nào của câu chuyện nên rút ra trong túi mấy tấm ảnh đưa cho Hát Anh xem. Khi xem xong, Hát Anh rất là bất ngờ. Như vậy là sao? Ai đã làm chuyện này chứ? Hát Anh quát. Mi, cô ta có kể cho mày nghe gì à? Bảo, kể gì? Cô ta có nói gì đâu. Hôm qua lúc ra về tao thấy con Bảo Linh với bọn con gái lớp tao chặn đường Mi hỏi chuyện của mày và cô ta. Do Linh hiểu lầm Mi nên Mi đã bị bọn họ đánh. Hên là lúc đó tao chạy lại can chứ nếu cô thì. Có chuyện đó sao? Tại sao cô ta cô nói cho tao biết chứ? Hèn gì, hôm qua lúc về tao thấy cô ta người thì ướt nhem, mặt mày thì bầm, tay chân thì vết thương tùm lum, áo quần thì sộc sạch. Cô ta đã nói dóc là do mưa lớn nên cô ta bị té. Hôm nay thì đổ bệnh vì trận mưa hôm qua, tại sao cô ta lại cô nói cho tao biết chứ, Hát Anh tức giận quát. Vậy sao, cô ấy bệnh rồi à, Hát Anh do cô kiềm chế nổi cơn giận của mình nên nói với Bảo rằng. Ra về, mày dẫn tao đi kiếm bọn con gái lớp mày đi. Tao muốn hỏi cho rõ chuyện, tao chắc chắn chuyện này là có người đứng sau lưng bọn ả chứ, khi cô đang yên bình, cô ai nói gì thì làm sao bọn ả có thể biết được chuyện đâu. Thôi được, tao sẽ giúp mày, bây giờ thì vào lớp đi, reng chuông rồi cơ đấy. Bảo, Hát Anh nghe vậy nên cũng lồm cồm mà vào, nhưng trong lòng thì lửa bốc đầy mình, mặt mày thì nhăn nhó nên khiến cho Bảo cũng cảm thấy hơi sợ. Đúng là Hát Anh mà, một khi mà đã giận lên thì cách tốt nhất là cô nên lại gần cậu ta. Giờ ra về, tại một góc sân ở phía sau trường, các cô nói mau, tại sao lại làm như vậy? Hãy mau nói cho tôi nghe, Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quát lớn nên khiến cho mấy ả phải hoảng hốt, Linh lắp bắp nói. Tôi có làm gì, đâu chứ, có thật là như vậy, cây âu, các cô mà nói dối thì đừng có trách tôi, Hát Anh quát. Bảo thấy khá là ngạc nhiên vì đây là lần đầu Hát Anh lại tức giận vì một cô gái như vậy. Mày đã biết yêu rồi sao Hát Anh? Bảo nghĩ thầm, còn bọn ả thì thấy Hát Anh lớn tiếng quá, mặt mày tái mét nên đã khai ra sự thật. Cậu đừng trách bọn tôi chỉ là làm theo yêu cầu của hắn ta mà thôi. Linh, hắn ta, là ai? Hát Anh giọng trầm lại hỏi. Hắn ta là ai? Hát Anh la lớn, là Nguyễn Tuấn Kiệt đấy. Cậu ta đã sai bọn tôi làm. Cậu ta đã, bla, bla, bla, Linh kể lại hết mọi chuyện cho Hát Anh nghe, Hát Anh khi biết được là Kiệt nên cậu ta đã trở thành một con quỷ đầy sát khí từ hồi nào cô hay. Nói cho tôi biết địa chỉ nhà của hắn ta mau, Hát Anh. Cậu ta cô cho phép chúng tôi nói ra. Linh, bây giờ có nói hay là cây âu, Hát Anh. À, nói, địa chỉ là, số XXX, đường XXX. Nói xong, Hát Anh lôi Bảo đùng đùng bỏ đi mặc cho bọn ả chưa nói hết câu. Tại một khu biệt thự sang trọng, cô hơn cô kém gì so với biệt thự nhà hát anh. Trong một căn phòng nọ, là mày đã làm chuyện đó để hại mi. Đúng cây Âu, hát anh tức giận quát vào mặt Kiệt. Ra là mày đã biết rồi đấy à, đúng vậy. Là tao làm đó, tép phải bắt cô ta trả giá cho việc cô ta đã dám xem thường tình cảm của tao. Kiệt nghênh mặt nói, ngay lập tức một cú đấm từ tay hát anh đã giáng vào ngay mặt của Kiệt khiến cho hắn phải chảy máu. Hát anh nắm lấy cổ áo của Kiệt nói to. Tao cấm mày, cô được động vào cô ấy cho dù là một sợi tóc tao cũng cô cho. Mày mà dám làm gì cô ấy thì đừng có trách tao. Chắc tao sợ mày, tao vẫn cứ làm đấy. Mày làm gì tao? Kiệt nói với giọng thách thức hát anh lúc này đã có thể kiểm soát được cơn giận của mình nên đã lao vào mà đánh Kiệt tới tấp. Kiệt cũng vậy, cũng lao vào đánh tới tấp cho đến khi cả hai mặt mày máu me cô luôn. Thôi thôi, được rồi đấy hát anh à, đừng đánh nữa. Bảo chen vào can, cô được, tao có thể nào, bỏ qua, cho cái thằng khốn nạn này được. Tao phải đánh chừng nào nó chết mới thôi, hát anh. Mày cũng mạnh miệng nhỉ, thích thì tao chiều mày. Kiệt, thôi thôi, tao xin mày đấy, về thôi, nếu đánh nửa thì chắc mày sẽ. Bảo nói, thấy đại ca mình như vậy nên bọn thuộc hạ của Kiệt cũng vào can lại. Sau một hồi khuyên bảo hát anh cô nên đánh nửa thì cuối cùng hát anh cũng chịu về. Lúc ra đến cửa, hát anh lườm Kiệt một cái rồi nói. Hôm nay mày gặp hên đấy thằng chó khốn nạn, hát anh. Thôi thôi tao xin mày, về thôi, bảo, hát anh vì nể bảo nên cũng chịu nghe mà ra về mặc dù trong lòng vẫn còn hận Kiệt. Về đến nhà tại phòng Mi, hát anh ngồi cạnh giường của Mi. Nhìn Mi đang mệt mỏi vì chuyện hôm qua, hát anh càng tức Kiệt hơn, tại hắn mà Mi mới ra nông nổi này, hát anh nghĩ thầm. Cô đúng là ngốc thật, giá như hôm qua tôi đi học theo cô thì đã cô có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi xin lỗi, lúc này đây, hát anh thực sự rất muốn nói với Mi những điều này nhưng thấy Mi như vậy nên ha. NS chỉ biết kìm nén lại trong lòng mình, cách chương.